Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, cùng Tam Giới Thiên Vương so chiêu một chút. Toàn cầu Cao Võ Chính Văn chương 1201 cùng Tam Giới Thiên Vương so chiêu một chút, hôm nay hai. Canh, chương trước trở về mục lục chương sau trở về trang sách. Mới Thiên Đình, Thiên Cung, báo. Ngoặc kép, trên đại điện, có mặc giáp võ giả, cấp tốc xông vào, quỳ xuống đất cao giọng nói, bẩm hai chủ, nhân tộc cường giả có dị động, thiên giảo thông qua huyền minh thiên, tiến vào bể khổ, tiến về khổ hải nam phương, hư hư thực thực mục tiêu thần đảo. Ngoặc kép, đế thương tiến về ngự hải sơn, âm thầm tiếp xúc ngự hải sơn yêu vương yêu kiếm khách. Ngoặc kép, sáu đại thánh địa, có cường giả ra, hư hư thực thực tiến về trấn hải phủ, hỗn loạn đảo, cực đạo thiên đảo, thủy lực thần đảo, phía dưới, quỳ xuống đất cường giả cấp tốc bẩm báo nhân tộc động tĩnh. Lui ra đi, ngoặc kép, Lê Chử nhàn nhạt lên tiếng, rất nhanh, đến bẩm cường giả cấp tốc thối lui, đối phương vừa đi. Lê Chử nói khẽ, Phương Bình vừa xuất quan, nhất định sẽ không tình nguyện tịch mịch. Hắn chính là loại người này, lấy chiến dưỡng chiến, nam vực chi chiến chắc chắn gần đây bên trong bộc phát. Dứt lời, Lê Chử lại nói, Phương Bình thích nắm giữ chiến cuộc. Trưởng khống chiến tranh quyền chủ động, lần này, không thể tiếp tục thuận Phương Bình tâm tư mà động. Ngoặc kép. Hồng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, thở dài, Phương Bình rất phiền phức, gần đây ta du đãng bản nguyên, muốn lục soát Phương Bình chỗ, một mực không cách nào tìm, vẫn là phải cẩn thận một chút. Ngoặc kép, bọn hắn bực này cường giả, mặc dù còn không có biện pháp ngao du bản nguyên, có thể bản nguyên lớn tinh cũng có thể trưởng khống không ít. Tại bản nguyên vũ trụ trung du đãng, hắn mấy lần muốn tìm đến Phương Bình, thậm chí là tại bản nguyên bên trong hủy diệt Phương Bình. Lại là một mực không cách nào tìm thấy được cùng Phương Bình có liên quan bất cứ liên hệ gì. Đương nhiên, loại tình huống này cũng trong dự liệu. Tìm bản nguyên tinh thần, rất khó, bất quá nếu là có thần khí phối hợp. Ngược lại là muốn đơn giản một chút. Ngày xưa Thương Miêu dùng một khối tàn phá bia đá. Đến từ diệt thiên đế bia đá, nhẹ nhóm định vị đến mệnh vương bản nguyên tinh thần. Hồng Vũ kỳ thật cũng là dùng tương tự biện pháp, lại là vẫn như cũ không cách nào phát hiện Phương Bình bản nguyên tinh thần. Kể từ đó, ngược lại để hắn nhiều hơn mấy phần bất an. Phương Bình so trước kia càng thêm bí ẩn. Hồng Vũ nói, nhìn về phía dưới đám người, chậm rãi nói. Phương Bình chi tâm, mọi người đều biết, lấy chiến dưỡng chiến, suy yếu thiên đình thực lực, đánh thắng nam vực chi chiến. Trừ cái đó ra, hắn nhất định để mắt tới thiên kiếm chấp trưởng thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Lê Chử gật đầu nói, không sai, Phương Bình nếu là chỉ vì thắng được đế cấp chi chiến. Không cần hao phí tinh lực nhiều như vậy. Không ngoài sở liệu, mục tiêu của hắn là thiên kiếm. Thiên kiếm thánh nhân giờ phút này không tại, còn tại chấp trưởng thiên vương ấn cùng thẩm hạo thiên tam đế giao phong bên trong. Thiên tốc ngược lại là tại cái này. Nghe vậy trầm giọng nói, Lê Chủ, kia kể từ đó, thiên kiếm chẳng phải là nguy hiểm. Nhân vương cực mạnh, ngày đó chứng đạo thời điểm, liền chém giết thiên quý. Tốc độ cực nhanh, nếu là hiện tại tập kích thiên kiếm chỉ sợ khó mà địch nổi. Đây là tất nhiên, ngoặc kép, Lê Chử gật đầu nói, Phương Bình so bình thường thiên vương còn đáng sợ hơn. Linh Hoàng đạo trường một trận chiến, Phương Bình bạo phát xuống, thần giáo tam đại hộ giáo, thiên lập cùng thiên tuệ, bị hắn cấp tốc chém giết tại chỗ. Thiên bại trốn chạy vạn dặm, Thanh Đồng, Ngọc Long, Vấn Tiên mấy vị thánh nhân, gặp được Phương Bình, Như Lâm đại địch, Tam Thánh liên thủ, cũng không dám cùng Phương Bình một trận chiến. Hồng Vũ cũng là lắc đầu. Phương Bình có thần khí nơi tay, thánh binh rất nhiều, thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn chấn bản nguyên, còn có thể đột phá bản nguyên khí vô hạn, chiến pháp không kém, kim thân cường đại, dạng này Phương Bình, một khi siêu việt đối thủ, đối mặt đối thủ, cơ hồ là nghiền ép. Nói, Hồng Vũ đều có chút bất đắc dĩ, bình thường phá sáu thiên vương, muốn giết một vị thánh nhân, vậy thật là không phải chuyện đơn giản như vậy. Những cái kia thiên vương, thực lực mặc dù cường đại, có thể binh khí, chiến pháp, thủ đoạn chưa hẳn nhiều nhiều ít. Thánh nhân không địch lại, chạy trốn vẫn là có hy vọng. Phương Bình địa phương đáng sợ nhất, kỳ thật ở chỗ thu liễm khí tức, cùng đột nhập bản nguyên, chặt đứt đại đạo. Thánh nhân thực lực không bằng hắn, bị hắn chém đại đạo, có chút đình trệ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù có chút dài người khác chí khí, Hồng Vũ vẫn là nhận rõ hiện thực, mở miệng nói, Tam Thánh đối mặt Phương Bình, đều có thánh vẫn nguy hiểm. Ngũ Thánh liên thủ mới có thể địch nổi Phương Bình, mà Tam Thánh liên thủ đối mặt Võ Vương lại là khó có nguy cơ vẫn lạc. Ngoặc kép, Võ Vương có thể thắng, có thể Tam Thánh liên thủ phía dưới, Võ Vương muốn giết một người, vậy liền khó khăn, đây chính là bọn họ đối. Đúng, Phương Bình ước định, nhân tộc bên này, Chấn Thiên Vương mạnh nhất, Lâm Tử thứ hai, Võ Vương thứ ba, Phương Bình thứ tư, Long Biến thứ năm, đây là thực lực cùng cảnh giới, nhưng so với nghiền ép thánh nhân, Chấn Thiên Vương thứ một, Phương Bình thứ hai. Lê Chử nghiêng đầu nhìn về phía Hồng Vũ, không thể để cho nhân tộc có quá nhiều thời gian chuẩn bị. Phương Bình có ba tấc không nát miệng lưỡi, một lúc sau, có lẽ có hy vọng dao động thần giáo, cùng các phương cường giả, tận lực phòng ngừa thiên vương chi chiến, nhưng là, Nam Vực nhất định phải cầm xuống, cũng muốn để nhân tộc ăn chút thua thiệt, để Phương Bình minh bạch. Thiên đình trùng kiến là chiều hướng phát triển, không phải hắn dốc hết sức có thể ngăn cản. Ngoặc kép, có thể, ngoặc kép, Hồng Vũ lên tiếng, mở miệng nói, Thanh Mặc, đi ủy Vũ Sơn, phối hợp thiên mệnh hai người, giao trách nhiệm ủy Vũ Sơn ngay trong ngày rời đi. Ngoặc kép, ngoặc kép, Thanh Mặc đứng dậy, đáp lại một tiếng, đi xuống đài cao. Cấp tốc hướng đại điện đi ra ngoài, chấp hành Hồng Vũ chi lệnh. Đô đốc, Hồng Vũ nhìn về phía đại đô đốc, người dẫn theo thiên đình chi quân, tiến sát Ngự Hải Sơn phương hướng, chỉ huy đại quân tác chiến. Ngự Hải Sơn yêu vương yêu kiếm khách dám can đảm nhúng tay, định trảm không buông tha. Ngoặc kép, ngoặc kép, đại đô đốc đứng dậy, lập tức rời đi. Hồng Vũ tiếp tục nói, Hải Ngu, ngươi đi bể khổ tọa chấn, suốt trong biển yêu tộc, chấn thủ hải vực, ngăn chặn nhân tộc viện quân. Ngoặc kép, ngoặc kép, Hải Ngu lĩnh mệnh, cấp tốc rời đi. Hồng Vũ từng tái hạ lệnh, rất nhanh, các phương cường giả tứ tán, đều có nhiệm vụ. Đến cuối cùng, Lê Chử nói khẽ, thiên kiếm bên kia ứng đối ra sao? Ngoặc kép, Phương Bình chí tại thiên kiếm, nhưng cũng sẽ không chủ quan. Người ta đều là hắn chú ý mục tiêu, bao quát trưởng binh, trưởng ấn mấy vị. Lê Chử gật đầu, Hồng Vũ lại nói, có thể Phương Bình không thể không phòng. Thiên kiếm chấp trưởng một ấn sáu lệnh, không còn gì để mất. Có thể mượn thiên kiếm, bày ra tử cục, nhìn xem có thể hay không đánh giết Phương Bình, diệt trừ họa lớn. Ngoặc kép, khó, ngoặc kép, nói khó cũng khó, nói dễ, nhìn Phương Bình thủ đoạn. Ngoặc kép, Hồng Vũ cười nói, bây giờ, lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ, thiên vương thánh nhân kiềm chế, liền xem ai thủ đoạn cao hơn, nội tình càng mạnh, như thế mới có thể thắng người một bậc. Phương Bình dù sao tuổi nhỏ, ta cũng chưa từng khinh thường Phương Bình. Có thể nội tình, Phương Bình vẫn là nông cạn một chút. Ngoặc kép, điều này cũng đúng. Ngoặc kép, Lê Chử cười nói, kia Vương Úc, thiếu là có thể thuyết phục Nguyệt Linh. Chỉ sợ không có khả năng. Ngoặc kép, Hồng Vũ cười khổ, lại nói, hôm nay ta liền đi Vương Úc. Vương Úc sự tình, để ta giải quyết. Ngoặc kép, kia tốt, ngươi nhanh đi mau trở về. Trấn Thiên Vương còn ỷ vào ngươi đến trấn nhiếp. Tốt, ngoặc kép, Hồng Vũ cũng không còn nói. Vương Úc sự tình không thể kéo, mà lại Nam Vực kế tiếp là đại chiến trung tâm. Vương Úc có thể không liên lụy đi vào cũng tốt nhất. Hải ngoại, một chỗ to lớn vô cùng hòn đảo. Hòn đảo vốn là thiên giới mảnh vỡ, mấy vị đỉnh cấp cường giả từ trong vết nứt không gian. Đêm này mảnh vụn di chuyển ra, một lần nữa rèn đúc thần giáo đại lục. Trước đó thần giáo, linh mạch đã đứt, thiên cầu cùng thạch phá hạ hắc thủ, đã sớm thành phế địa. Giờ phút này, đại lục trung ương, trong thần điện, Khôn Vương cười vang nói, ta kia đệ đệ, xây lại thiên đình, có chí khí, nhưng cũng không may, bây giờ địa giới mảnh vỡ. Tiếp giáp nhân tộc, Phương Bình cùng Trương Đào đều là loại kia giường nằm chi bên cạnh không cho người khác ngủ say. Tính tình, đó cũng là bốn trận chiến chi địa. Nhân tộc cùng Ngụy Thiên Đình, tất có đại chiến. Ngoặc kép, Càn Vương cười nói, đây là chuyện tốt, thần giáo đặt chân hải ngoại. Bây giờ, chúng ta cần làm chính là thu phục tất cả hải ngoại tiên đảo. Mặt khác, thủy lực thần đạo gần nhất có hào quang bao phủ, không bằng nhân cơ hội này, xâm nhập thủy lực thần đạo. Khôn Vương đè lên tay, phủ định nói, không thể, tối thiểu hiện tại không được. Phương Bình người này, có thù tất báo, hiện tại xâm nhập thủy lực thần đạo, hắn có lẽ sẽ lựa chọn từ bỏ cùng Ngụy Thiên Đình tác chiến. Ngược lại đem mục tiêu nhắm ngay chúng ta, chờ bọn hắn cùng Ngụy Thiên Đình giao chiến, về sau lại mưu đồ thủy lực thần đảo. Ngoặc kép đang nói, có chân thần tiến vào đại điện, cấp tốc thông báo thiên giảo lai sứ. Khôn Vương bật cười nói, thiên giảo, con chó kia tinh huyết hậu duệ. Ngoặc kép, hẳn là nó. Ngoặc kép, Khôn Vương cười một tiếng, suy nghĩ một chút nói, Phương Bình nghĩ ổn định chúng ta, vậy liền thỏa mãn hắn. Chúng ta bất ổn, hắn cũng không dám tùy tiện cùng Hồng Vũ bọn hắn xảy ra chiến đấu. Thiên bại, ngươi đi gặp thiên giáo. Ngoặc kép, để một vị thánh nhân đi gặp giáo, mặt mũi xem như cho đến nhà. Về phần hắn cùng Càn Vương, Cấn Vương, vừa tuyệt đỉnh giáo còn không có tư cách này để bọn hắn tự mình tiếp đãi. Chờ thiên bại rời đi, Càn Vương mở miệng nói, xem ra chiến đấu muốn bạo phát. Phương Bình chí tại tiêu diệt Nam Vực lực lượng, cùng cướp đoạt Thiên Vương ấn cùng thánh nhân lệnh. Nói, Càn Vương sắc mặt hơi có vẻ âm trầm nói, hắn đã cướp đoạt bốn cái Thiên Vương ấn, bản tọa cùng Cấn Vương Thiên Vương ấn cũng đều trong tay hắn. Không sao, ngoặc kép, Khôn Vương cười nói, Khôn Vương ấn tại ta chi thủ. Phương Bình lấy không được Khôn Vương ấn, kia Cửu Hoàng ấn liền không cách nào tụ tập. Ngược lại là Thiên Khôi, mang theo mấy vị thánh nhân biến mất. Ngươi nói, Thiên Khôi lần này có thể hay không xuất thủ? Ngoặc kép, khó nói. Ngoặc kép, Càn Vương suy nghĩ một chút nói, rất có thể sẽ xuất thủ. Thiên kiếm cầm trong tay một ấn sáu lệnh, Phương Bình cầm trong tay bốn ấn 20 mai thánh nhân lệnh. Bây giờ, đại bộ phận Thiên Vương ấn cùng thánh nhân lệnh đều tại hai phe này. Thiên Khôi bên kia, hiện tại cũng có Cửu Hoàng ấn cùng hai cái thánh nhân lệnh, tam phương tất nhiên sẽ có xung đột. Ngoặc kép, 45 mai ấn lệnh, cái này Tam Phương nắm trong tay 34 mai. Có thể nói, tam giới phần lớn thánh nhân lệnh thiên văn ấn đều trong tay bọn hắn. Cái này còn không bài trừ Thiên Khôi vừa tìm được mấy vị khôi phục thánh nhân. Tìm được, kia thánh nhân lệnh thì càng nhiều. Cầm trong tay chủ ấn hắn, sẽ không ý nghĩ gì. Vậy liền ngồi xem sóng gió nổi lên. Ngoặc kép, Khôn Vương cười nói, nghiêm mật giám sát địa giới cùng nhân gian giới nhất cử nhất động. Thời cơ phù hợp, chúng ta cũng chưa chắc sẽ không xuất thủ. Ngoặc kép, Càn Vương cùng Cấn Vương đều nở nụ cười. Đây là tất nhiên, một khi có cơ hội, người nằm vùng đều sẽ xuất thủ. Chém giết đối thủ, cướp đoạt Thiên Vương ấn cùng thánh nhân lệnh, bao quát một chút thần khí. Đây đều là mục đích của bọn hắn. Cùng một thời gian, một chỗ hoang vu cổ lão thế giới. Tàn phá, hoang vu, suy sụp, một tòa đã tàn phá không chịu nổi cung điện, đứng lặng tại đại địa phía trên. Dù là tàn phá, cũng khó nén năm đó rộng rãi, lan tràn vô số bên trong. Năm đó, nơi đây cũng là triều thánh, Tây Hoàng Cung, Cửu Hoàng một trong, Tây Hoàng Đạo Trường, thiên giới vỡ nát, Tây Hoàng Cung rơi xuống. Thiên cực ngày đó ngay tại Tây Hoàng Cung trong, trơ mắt nhìn các sư huynh đệ bị giết, Hoàng Cung bị che trời cự thủ đánh tan, hắn núp ở Phụ Hoàng lưu lại thần cấm bên trong, lúc này mới trốn qua một kiếp. Những năm này, hắn ngơ ngơ ngác ngác, tại Tây Hoàng Cung chờ đợi cực kỳ lâu, thẳng đến chứng đạo Thiên Vương thành công, tiến vào giả mộ trời. Mới xem như chân chính đi ra Tây Hoàng Cung, lại đến tam giới, giờ phút này, Tây Hoàng Cung trong, nhiều một chút nhân khí, Tây Hoàng một mạch có người trở về, bao quát năm đó thuộc hạ thế lực, thất diệu ma di thiên người cũng tất cả đều chuyển vào Tây Hoàng Cung. Cái này khiến mảnh này tàn phá thánh địa, lần nữa khôi phục, Tây Hoàng đại điện. Hồng Vũ đang xem năm đó phụ thân lưu lại thế cuộc. Có người sau lưng nói khẽ. Hoàng tử, ngoặc kép, Thịnh Nam, bây giờ Tây Hoàng một mạch, một vị duy nhất khôi phục thánh nhân. Ngày đó thiên đình trùng kiến, không thể không mang theo thất diệu ma di thiên di truyền. Trốn xa hải ngoại, thiên cực trở về, Thịnh Nam cũng là mừng rỡ. Khả Hân vui lúc, lại là đau đầu. Hoàng tử từ khi trở về sau, mang theo bọn hắn đến Tây Hoàng Đạo Trường, liền không lại đi ra. Cái này không thể được. Bây giờ, tam giới đại biến, là cơ hội, là cơ duyên, từng vị cường giả đều sẽ xuất thế. Ở thời đại này chứng đạo, hoàng tử không đi ra. Cái này Tây Hoàng một mạch, như thế nào quật khởi? Khổ tu, kia là không thể thực hiện được. Có việc. Ngoặc kép, thiên cực nhìn chằm chằm bàn cờ nhìn, hỏi một câu, lập tức nói, Thịnh Nam, ngươi nói phụ hoàng ta năm đó lưu lại bàn cờ này, có phải hay không có thâm ý gì? Ngoặc kép, hoàng tử, cái này, Thịnh Nam rất muốn nói, hoàn toàn không có, ngươi suy nghĩ nhiều, có thể là sợ hoàng tử chịu không được cái này kích thích. Bất đắc dĩ nói, điện hạ. Ngoại giới loạn, ngoặc kép, a, ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Một câu, a, không có đoạn dưới, Thịnh Nam buồn rầu, người ta không có thiên vương trở về mấy mạch. Hiện tại cũng bắt đầu ở tranh giành, người tốt xấu cũng là thiên vương, người có thể hay không đừng như thế trạch. Điện hạ, nhân gian cùng địa giới muốn khai chiến. Thần giáo cùng những phe khác đều trong bóng tối nhìn trộm. Lại đánh nhau, ngoặc kép, thiên cực im lặng, quay đầu lại nói, Phương Bình lại muốn đánh ai? Đánh Lê Chử bọn hắn. Ngoặc kép, là, ngoặc kép, không phải đèn đã cạn dầu. Ngoặc kép, thiên cực lắc đầu nói, đã sớm nhìn ra, đừng nghĩ lấy kiếm tiện nghi. Tiểu tử này rất tà môn. Quỷ kế đa đoan, ta xem việc tình gây oanh động, kết quả chỉ sợ lại phải có thiên biến. nhìn kỹ Tây Hoàng đạo trường lối vào. Phương Bình nếu là tìm tới, đóng cửa thả chó, tính toán. Không thả chó, đóng cửa là được. Ngoặc kép, điện hạ, ngoặc kép, Thịnh Nam khổ não nói. Bây giờ, Thất Diệu bọn hắn đều là kích động, muốn tham chiến, đây là cơ hội, chiến tranh cùng một chỗ. Có người vẫn lạc, cũng sẽ có nhân chứng đạo. Thiên Cực ngưng lông mày nói, đi chịu chết. Thất Diệu mới đế cấp, đi tham chiến, đây không phải là muốn chết sao? Ngoặc kép, cho nên của mọi người nghĩ là, hoàng tử đã tài, làm gì, để bản vương đi chịu chết. Ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Thịnh Nam sắp khóc, ngươi là thiên vương, nào có dễ dàng chết như vậy? Đều không có ra ngoài, ngươi đã cảm thấy chính mình ra ngoài là chịu chết. Tiếp tục như thế, Tây Hoàng một mạch thật chẳng lẽ muốn tại cái này ngồi đợi thế chiến kết thúc? Hy vọng còn có thể có người trở về. Hy vọng làm năm mấy vị sư huynh có thể đột phá đến thiên vương. Hy vọng, Thịnh Nam trong lòng sinh ra vô số suy nghĩ. Tiếp tục như thế không được a. Thiên Cực giống như đoán được hắn tại oán thầm chính mình. Tức giận nói, ngu xuẩn, việc này dễ dàng như vậy lẫn vào sao? Phương Bình hiện tại muốn đối địa giới đế cấp ra tay. Ngoặc kép, hẳn là, Thiên Cực khẽ nói, nhìn xem là đế cấp phía dưới chiến đấu. Không ngoài dự liệu, thánh nhân tất nhiên sẽ xuất thủ. Đến cuối cùng, thiên vương cũng sẽ xuất thủ. Sau đó thiên vương đại chiến, tam giới thiên vương đều bị quét sạch đi vào. Lại sau đó, thánh vẫn, thiên vương vẫn, điện hạ. Cái này cái gì cái này? Ngoặc kép, Thiên Cực lơ đễnh, bản vương sẽ không nghĩ nhầm. Đều nói khắc chế, chờ đợi, có thể mấu chốt là, có cái không theo quy củ tới thiên vương nhúng tay, còn có thể thật dựa theo quy củ đến. Chiến hưng khởi, đến một câu, hôm nay đồ thiên vương. Tốt, Lê Chử bên này. Đều là phá 7, chưa chắc có người chết. Bản vương mới phá 6. Một khi dính vào, cái kia bị đồ thiên vương chính là ta. Ngoặc kép, Thiên Cực khẽ nói, bản vương không tại, làm không tốt chiến đấu đến cuối cùng. Xui xẻo là cấn vương. Ngươi cho rằng ngươi là người ngoài cuộc. Sai, đều là trong cục ngươi. Cấn vương không có phá 7, dễ dàng nhất giết. Không giết hắn thì giết ai? Có thể bản vương đi ra, xui xẻo 89/10 chính là bản vương. Ta tại sao muốn tham dự? Ngoặc kép, Thịnh Nam trợn mắt hốc mồm. Đừng đùa, làm sao có thể? Thế nhưng là hoàng tử nói, vì cái gì nghe tốt có đạo lý dáng vẻ. Kia, đóng cửa, tu luyện. Ngoặc kép, Thiên Cực ngay cả náo nhiệt đều không muốn xem. Tùy các ngươi đánh, toàn bộ đánh chết, bản vương liền mạnh nhất, vậy ta lại đi ra cũng không muộn. Cái này tam giới, tu luyện mạnh chưa hẳn mạnh, chịu chết đối thủ ngươi mới là mạnh nhất. Nhìn xem, năm đó cửu hoàng tứ đế mạnh nhất, hiện tại thế nào? Không thấy, bọn hắn không thấy, những cái kia chịu dài, đều thành cường giả, bản vương cũng muốn chịu. Tốt nhất sống qua lần đại kiếp nạn này, chịu chết vô số người. Đại kiếp kết thúc, bản vương chính là mạnh nhất một nhóm người. Nhịn đến tam giới thiên vương chết hết sạch, vậy ta chính là cường giả vô địch. Không thể so với hoàng giả chênh lệch, đều không cần tu luyện tới hoàng giả cảnh. Thế nhưng là, không có gì có thể là, lần này đại chiến kết thúc, các ngươi sẽ cảm kích bản vương. Ngoặc kép, Thiên Cực khẽ nói, muốn tìm cái chết, vậy mình ra ngoài, bản vương không đưa, đi ra, bản vương liền đóng cửa, Na-di Tây Hoàng đạo trường, để các ngươi chính mình lang thang tam giới. Ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, Thịnh Nam không phản bác được, lời nói này, hoàng tử đây là muốn trạch đến thiên hoang địa lão sao? Tâm mệt mỏi quy tâm mệt mỏi. Thịnh Nam vẫn là tiếp tục nói, vậy ta liền đi phong bế thông đạo. Điện hạ, thật không cân nhắc, ồn ào, ngoặc kép, có thể đại kiếp giáng lâm, cơ hồ là không có khả năng tránh đi. Vậy cũng muốn chờ, ngoặc kép, Thiên Cực bình tĩnh nói, chờ Phương Bình chết lại nói. Phương Bình bất tử, lại có phá cục thực lực, mang theo các ngươi đi nhân gian ăn uống miễn phí. Phương Bình chết, vậy thì tìm cái mạnh nhất thế lực đầu nhập vào lại nói. Nhưng chúng ta là hoàng giả một mạch, ngoặc kép, Thịnh Nam không cam lòng, chúng ta là Tây Hoàng môn nhân cùng hậu duệ, cứ như vậy đầu nhập vào người khác. Thiên Cực không kiên nhẫn được nữa, ngươi muốn như thế nào? Bản vương mới phá 6, chẳng lẽ cùng phá 8 đấu, muốn chết sao? Bây giờ còn chưa hiện thân Thiên Vương, Khảm Vương cùng Đoái Vương không biết có thể hay không khôi phục. 36 thánh xếp hạng trước mấy vị, không biết có hay không Thiên Vương xuất hiện. Mặt khác, Thần Hoàng một mạch hẳn là còn có Thiên Vương, Nhân Hoàng một mạch, bọn hắn đại sư huynh khả năng đến Thiên Vương cảnh. Cái khác mấy mạch, bao quát chúng ta, còn có người có thể chứng đạo Thiên Vương sao? Nếu là không thể, lấy cái gì cùng người khác đấu? Ngoặc kép, đại sư huynh chưa hẳn không có đột phá, năm đó còn kém một bước cuối cùng. Thịnh Nam nói là Tây Hoàng thủ đô, những này hoàng giả cũng có đệ tử đích truyền, thủ đô bình thường đều là thực lực mạnh nhất cái chủng loại kia. Địa Hoàng nuôi dưỡng 2 đứa con trai, Linh Hoàng nuôi dưỡng Thương Miêu cùng Lâm Tử, Nhân Hoàng, Thần Hoàng cũng có thủ đồ, Tây Hoàng một mạch thủ tịch, năm đó cũng chỉ chênh lệch một bước liền có thể chứng đạo Thiên Vương. Hiện tại, Thịnh Nam chỉ có thể gửi hy vọng đại sư huynh khôi phục. Chứng đạo Thiên Vương khôi phục, chưa hẳn không có hy vọng, năm đó những người này kinh lịch đại nạn không chết tất có hậu phúc, hiện tại chứng đạo thành công, cũng không phải hư ảo. Thiên Cực khẽ nói, chứng đạo Thiên Vương lại có thể thế nào? Phá 6 căng hết cỡ, còn không có bản vương mạnh, ra, thấy không rõ thế cục, cũng là muốn chết mệnh. Đấu thiên ngược lại là phá 6, chết nhiều thê thảm, cái này, Tốn Vương loại này lão cổ đồng, kém một chút phá 7 gia hỏa đều bị xử lý, còn muốn như thế nào? Ngoặc kép. Thiên Cực không nhịn được nói, lui ra đi, cùng gửi hy vọng người khác, không bằng chính ngươi đột phá đến Thiên Vương cảnh, đến lúc đó tên kia nếu là đột phá đến Thiên Vương. Một môn 3 Thiên Vương, cái kia còn có một hồi chi lực, nếu không, ngoan ngoãn chờ lấy Phụ Hoàng trở về. Ngoặc kép, Thịnh Nam thở dài, không nói thêm lời, quay người rời đi. Chờ hắn đi, Thiên Cực đối bàn cờ, cũng là thở dài nói, Phụ Hoàng a, ngươi đến cùng ở đâu? Cái này tam giới, Thiên Vương cũng không an toàn, sớm làm trở về, lại không trở về, ngươi trở lại, hoàng giả đều không an toàn. Ngoặc kép, Thiên Cực lắc đầu, Cửu Hoàng Tư Đế đến cùng là ngủ say, vẫn là tại kìm nén đâu, mau chóng trở về a. Nếu không, Thiên Cực tính một cái, Trấn Thiên Vương, Phương Bình, Võ Vương, Hồng Vũ, Lê Trử, Khôn Vương, đều hắn a có hy vọng chứng đạo hoàng giả. Đừng không tin, Thiên Cực cảm thấy, khả năng không phải là không có, bao quát phong cũng là, những người này, kỳ thật đều đi ra chính mình đặc biệt đạo, có thể phá 8, vậy cũng là khó lường nhân vật. Cùng hoàng giả cảnh thường thường chỉ là cách nhau một đường. Đừng chờ lão đầu tử trở về. Xem xét, mộng, đều thành hoàng. Lão hoàng trở về. Ba, bị người đánh chết. Kia mới gọi thê lương. Hình tượng quá đẹp. Thiên Cực không muốn nghĩ. Lần nữa thì thầm một trận. Phụ hoàng vẫn là sớm một chút trở về a. Bằng không thật có khả năng phát sinh hình tượng quá đẹp một màn. Càng nghĩ càng đáng sợ, tam giới gió nổi mây phun, yên tĩnh còn không có mấy ngày, liền có đại họa lâm đầu, cảm giác áp bách. Áp bách lấy tam giới tất cả mọi người. Đại chiến không ngừng, nam vực bên kia, huyết chiến không ngớt, có thắng có bại. Nhân tộc bên này, từng đám quân đội xuất phát, từng vị cường giả lao tới địa quật. Có người chiến tử, có người đột phá, địa cầu coi như an ổn. Có thể dân chúng cũng nhìn thấy đại chiến thảm liệt, từng đám cường giả thi thể bị trở về. Có người chết không toàn thây, ngay cả thi thể đều không có. Đê phẩm có đê phẩm chiến trường, trung phẩm có trung phẩm chiến trường. Song phương đều đang luyện binh, tuyệt đỉnh phía dưới chiến đấu. Nhìn như vô dụng, có thể cường giả đều là từ kẻ yếu tăng lên. Thừa dịp sau cùng đại chiến còn không có bộc phát, giờ phút này song phương đều đang xúc thế, bồi dưỡng càng nhiều cường giả. Năm nguyệt 22 ngày, mà võ triệu tuyết mai, tại địa quật trảm cửu phẩm tấn cấp cửu phẩm. Đây là toàn cầu ngoại trừ Phương Bình mấy người kia bên ngoài. Đại tân sinh ở trong, vị thứ ất tấn cấp cửu phẩm cường giả, oanh động toàn cầu. Triệu tuyết mai, vị này năm đó tư chất cực kém ma võ học viên, một lần thối cốt cảnh, bây giờ lại là trở thành nhân loại đại tân sinh ở trong. Ngoại trừ mấy cái yêu nghiệt bên ngoài, cái thứ nhất chứng đạo cửu phẩm nữ võ giả. Theo sát phía sau, lần lượt lại có người tấn cấp. Trần Vân Hy chiến cơ giao, không biết đều chiến bao lâu, cũng tấn cấp cửu phẩm. Ma võ Đường Phong, Lữ Phượng Nhu, những người này, bởi vì đại đạo gần sát nhân tộc, cũng nhao nhao tấn cấp cửu phẩm. Bước vào bản nguyên, nhân tộc thực lực tiến vào giếng phun kỳ. Thế hệ trước cường giả ở trong, Phương Vũ, Lý Đức Dũng, Tạ Y Lâm, Trung Thanh Hoan, những này cửu phẩm cảnh, cũng tiến bộ phi tốc. Tô Vân Phi chứng đạo tuyệt đỉnh về sau, nhân tộc tạm thời không nhân chứng đạo tuyệt đỉnh, bất quá theo cửu phẩm cảnh cường giả tiến bộ phi tốc, chỉ sợ cũng nhanh. Mà đúng lúc này đợi, có tin tức truyền đến, Trấn Tinh Thành Tưởng Siêu, ngủ một giấc tỉnh tấn cấp cửu phẩm. Phương Bình kém chút tự mình chạy tới Trấn Tinh Thành, đem tên kia đánh chết tính toán. Loại này dạy hư học sinh tin tức cũng đừng ra bên ngoài truyền bá. Gia hỏa này, có cái tốt tổ tông, cũng có cái còn khá tốt ca ca. Chiến Vương cùng Tưởng Hạo rời đi, nhưng cũng chừa cho hắn rất thật tốt đồ vật. Gia hỏa này thế mà cũng tấn cấp cửu phẩm, ngoài người ta dự liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Có thể loại tình huống này rất đặc thù, Phương Bình không muốn để cho tin tức tiết ra ngoài. Trong cơn tức giận, nghiêm lệnh Trấn Tinh Thành không được truyền bá bất luận cái gì liên quan tới Tưởng Siêu tin tức, liền để gia hỏa này chờ chết tính toán. Phương Bình đều có lòng muốn an bài gia hỏa này cho Thương Miêu bưng bô ỉa. Đáng tiếc là con kia mèo to, nó không gảy phân. Tin tức tốt không ít, tin tức xấu cũng có. Có người tấn cấp, tự nhiên cũng có người chiến tử. Phương Bình tại hy sinh trên danh sách, thấy được mấy vị người quen, trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng hốt, không nói ra được tịch mịch, đem hết thảy dàn xuống đáy lòng. Phương Bình đi ra thiên đảo, chiến tranh vẫn còn tiếp tục, bi thương lưu lại chờ về sau. Lần này, để cho mình cùng tam giới thiên vương so chiêu một chút. PS, vì không đánh tới một nửa quỳt canh, hôm nay liền hai canh, đầu chó bảo mệnh, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.